Thần khống thiên hạ, chương 2351, huyễn nhãn cảnh thạch nhập ảo cảnh. 2. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy chúng nó quay người lại đối diện với những huyễn yêu khác kinh khiếu một phen. Liền đem chúng nó giải tán rời đi, mà hai đầu huyễn yêu vương chúng nó thì là đồng thời bắn ra bốn đạo lục mang cháo hướng về phía trên huyễn nhãn cảnh thạch kia. Từng vòng huyễn thuật quỷ dị không cách nào nhìn tới được bắt đầu lấy huyễn nhãn cảnh thạch kia làm trung tâm tán khai ra. Hết thảy tình cảnh ở trong vòng 10 vạn dặm này đều bắt đầu phát sinh một loại biến hóa khác. Để người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đám người Lăng Tiếu bất chi bất giác, bọn hoi mút mực đi tới. Hết thảy trang cảnh trước mắt liền toàn bộ thay đổi. Hơn nữa bọn họ cũng phát hiện đồng bạn ở bên cạnh chính mình cư nhiên toàn bộ biến mất. Giống như đã bị lạc mất phương hướng, trở nên vô cùng mê ma. Lăng Tiếu có trợ giúp của Long Phượng Thần Cô, cũng đồng dạng lâm vào trong khốn cảnh. Ở trước mắt hắn rõ ràng là tình cảnh quen thuộc từng xuất hiện qua. Chính là tràng cảnh hoang tùng sơn mạch ở trên huyền linh đại lục lúc trước. Không chỉ như thế, ở trước mắt hắn còn xuất hiện kim sắc lang vương, bại gia tử, long nữ, lại có vân mộng kỳ, vi đại nhi cùng với đám người lãnh xà, bọn họ lại toàn bộ hướng về phía Lăng Tiếu mà công kích tới. Lăng Tiếu nghi ngờ nói một tiếng, ảo cảnh này chân thật như vậy sao? Hắn lui về phía sau, đồng thời lục nhãn đồng không ngừng phát tán ra lục quang. Nhưng mà vẫn không có bất cứ tác dụng gì, người cùng thú ở trước mắt vẫn còn tồn tại, lại nhìn không thấu, đây làm sao có thể, thần sắc của Lăng Tiếu trở nên nghiêm túc lên kinh hô. Lăng Tiếu, ngươi là kẻ phụ lòng, ta vì chờ đợi nhiều năm, ngươi lại không đến tìm ta, còn tìm nhiều nữ nhân như vậy làm lão bà, ta giết ngươi, Vân Mộng Kỳ mang theo lam kiếm. Vẻ mặt phẫn nộ mà hướng về phía hắn giết tới, vì đại nhi cũng là cầm kiếm chạm đến kinh hô nói. Đệ đệ, ngươi không cần tỉ tỉ nữa sao? Nhiều năm như vậy cũng không trở về gặp ta, có phải hay không là chán ghét tỉ tỉ rồi? Lăng Tiếu cho dù nhận thức được người ở trước mắt là ảo cảnh, nhưng mà lại không biết vì sao cảm thấy là chân thật như vậy. Có một loại cảm giác để cho hắn cảm thấy áy náy đau lòng. Lãnh xà, kim sắc lang vương, bại gia tử cùng với long nữ ở một bên khác đều là đối với hắn thế đến hung hung. Một điểm tình cảm cũng không lưu, đều là muốn đem hắn đánh giết. Lăng Tiếu càng không ngừng lùi về phía sau, thần sắc càng không ngừng biến huyễn, nhãn mang không ngừng bạo xạ ra, trong lòng càng là phát ra lo lắng. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến ảo cảnh này cư nhiên chân thật như thế. Để hắn cũng nhìn không ra, hơn nữa lực lượng đánh đến kia để cho hắn cảm ứng đến là chân thật như vậy. Nếu như hắn không lùi, nhất định phải nhận lấy công kích mãnh liệt mà thụ thương. Đang ở lúc hắn nhịn không được mà đem bọn họ giết chết. Một cỗ đau đớn từ thâm tâm để hắn khó chịu vô cùng. Phảng phất giống như thật đúng là tru sát người yêu của mình. Lòng ngươi thật nham hiểm. Cứ nhiên ngay cả chúng ta cũng muốn giết, chúng ta đều là mắt mù nhìn nhầm người rồi. Vân Mộng Kỳ chết mà phục sinh nói, vì đại nhi cũng là nói, ngươi đã không cần tỉ tỉ nữa rồi, ta đây cũng không cần đệ đệ nhẫn tâm như ngươi. Bọn họ lại một lần nữa tấn công, lực lượng càng mạnh hơn lúc trước, ta cũng không tin phá không được các ngươi. Lăng Tiếu cắn răng, dứt khoát nhắm mắt lại. Kinh hô lên một tiếng trực tiếp lợi dụng hồn lực cảm ứng tính chân thực hết thảy. Huyễn nhãn cảnh thạch là một loại thần thạch kỳ lạ vô cùng khó gặp. Nó có thể xem thấy hết thảy động tĩnh cùng tình cảnh trong phương viện 10 vạn dặm. Lại có thể nó làm mắt trận bày ra nghịch thiên ảo cảnh. Ảo cảnh tạo thành tuyệt đối không phải là loại mê hoặc ánh mắt hoặc linh hồn người khác giống như huyễn thuật bình thường mà khiến cho người ta sinh. Giả ảo giác đơn giản như vậy, nó chưa có loại thần hiệu kia ra, còn có thể cường hóa tính chân thật, khiến cho bất kỳ thần nhã nào đều đừng mơ xem thấu thật giả của huyễn thuật này. Còn có thể mang theo tình cảm của bất luận kẻ nào hoặc thú loại vào trong ảo cảnh, để bọn họ dần dần bị lạc mất phương hướng mà không biết. nếu như chỉ là một loại huyễn thuật do huyễn yêu bình thường bày ra huyễn hoặc người bình thường có lẽ không cách nào cường đại đến cái trình độ này, nhưng mà huyễn cảnh do hai đại huyễn yêu vương bố trí thì uy lực của nó lại càng tăng phúc đến đáng sợ. Cho dù là chí tôn thủy thần đều đừng tưởng dễ dàng mà thoát ra khỏi ảo cảnh này quấy nhiễu. Lăng Tiếu cho dù là có lục nhãn đồng cũng không cách nào nhìn thấu ảo cảnh này. Liền có thể thấy được chỗ đáng sợ của ảo cảnh này rồi. Vạn bất đắc dĩ Lăng Tiếu chỉ có thể nhắm mắt lại. Tính toán lợi dụng thần hồn đi cảm ứng hết thảy, muốn làm đến loại không nhìn hết thảy huyễn cảnh mà nhìn thấu bản chất. Chỉ là cho dù hắn nhắm mắt lại vẫn cảm nhận được công kích tràn đầy sát cơ nồng đậm kia. Hết thảy ảo cảnh ở trước mặt hắn vẫn là tồn tại giống như chân thật. Cũng không có vì vậy mà biến mất. Đây làm sao có thể? Đây tuyệt đối không phải là thật. Lăng Tiếu kinh hô lên một tiếng. Lần nữa tránh qua được công kích của bọn họ. Chỉ là bọn họ tựa hồ trở nên dị thường lợi hại. Lại có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Tiến hành các loại phong sát tàn nhẫn nhất đối với hắn. Để Lăng Tiếu cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là lực lượng công kích thuộc tính của bọn họ lại là cùng người ở hiện thực giống nhau. Vân Mộng Kỳ Oanh ra chính là thủy thuộc tính. Rất nhiều loạn lưu cự lãng giống như hải khiếu trung kích mà đế. Vì Đại Nhi thì là lực lượng hỏa thuộc tính. Các loại vẫn hỏa không ngừng từ trên trời hạ xuống. Bọn họ lại tất cả đều đạt tới thực lực chí tôn thủy thần. Lực lượng đánh ra kia đều để cho Lăng Tiếu cảm thấy khó có thể chống đỡ. Lăng Tiếu thật sự là bị bức đến không đường có thể lui. Phải cùng bọn họ giao thủ, nhưng mà tổng cảm thấy bọn họ chính là tồn tại chân thực. Cũng không dám hạ sát thủ với bọn họ, thì thật tâm trí của Lăng Tiếu cũng đã là nhận lấy quấy nhiễu mới sẽ xuất hiện tình huống này. Mà lúc này hắn muốn vận hành Long Phượng Thần Cơ thoát ra loại ảo giác này. Lại phát hiện Long Phượng Thần Cơ cư nhiên giống như không có động tĩnh. Cũng không nghe hắn khu xử rồi. Chẳng lẽ đây là huyễn thuật do huyễn yêu vương đánh ra? Nhưng mà cho dù như thế cũng không thể làm cho Long Phượng Thần Cơ một điểm phản ứng đều không có a. Lăng Tiếu hết sức không hiểu thầm nghĩ. Một cái không chú ý, trên người Lăng Tiếu liền nhiêu ra mấy đạo kiếm vết. Vân Mộng Kỳ chiến lực mạnh nhất, đả thương Lăng Tiếu cũng là nhiều nhất. Bọn họ đều không có một điểm thương tiếc, từng chiêu bá đạo, kiếm đoạt mệnh, Lăng Tiếu thật sự là bị bức đến không còn biện pháp. Các loại lực lượng cường đại thi triển ra chống đỡ công kích của bọn họ. Cách chương